Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, tâm hỏng. Quay tiểu thư, ta cuối tuần nhìn The Mummy, ngài tại trong phim thật sự là quá kinh diễm, có thể cho ta ký cái tên sao? Há, không có vấn đề, còn có ta, quay tiểu thư, đương nhiên, để ý chúng ta chụp một tấm ảnh sao? Dạng này. Mọi người cùng nhau đi. Boston, Cambridge thành Goodwill Hunting phim trường. Đến đây dò xét ban Rachel White vừa mới xuất hiện liền bị nhận ra. Bị một đám tạm thời nhàn hạ công tác nhân viên vây quanh ký tên chụp ảnh chung một phen. Rốt cục mang theo chính mình trợ lý đi vào một chỗ xe kéo bên cạnh khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Vặn ra cái nắp nho nhỏ xuyết một miệng công tác nhân viên ân cần đưa lên nước khoáng. Rachel ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đang tiến hành quay chụp. Nội tâm vẫn còn có chút phanh phanh nhảy lên. Đây chính là thành danh cảm giác a. Hôm nay đã là ngày 21 tháng 5. Thứ ba, The Mummy thứ 5 tuần trước chiếu lên. Cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé sức lực thu 4.146 vạn USD. Kéo ra cùng thời kỳ người thứ 2 Romeo and Juliet nhiều gấp đôi. Trở thành hết hạn trước mắt kỳ nghỉ hè lớn nhất bạo khoản. Bằng vào bộ phim này bên trong kinh diễm biểu diễn, mới ra đời Rachel White nhất cử thành danh. Dù cho các phương công ty điện ảnh thăm dò được nàng đã xác định tham diễn James Cameron, Titanic, mấy ngày gần đây nhất vẫn là thu đến một đống kịch bản mới. Đối phương biểu thị có thể phối hợp nàng lịch trình, lại thêm chung quanh đột nhiên nhiều lên đại lượng tán dương lấy lòng. Dù là tự giác tâm trí đã đầy đủ thành thục, Rachel vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy có chút lâng lâng. Như thế chờ đợi 4 đến 5 phút thời gian, cách đó không xa Lộ Thiên quán cà phê khu vực quay chụp cuối cùng kết thúc. Kate Beckinsale hướng nàng ngoắc tay đi tới. Rachel cũng cười đứng dậy. Hai người thân thiết ôm cái. Kate buông ra sau hỏi. Rachel, không phải nói buổi tối cùng nhau ăn cơm sao? Bên này tiết mục ghi hình xong, lâm thời đổi hành trình, buổi chiều liền muốn bay đi Vancouver. Kết cùng Rachel cùng một chỗ lần nữa ngồi xuống, cười nói, lý giải, người bây giờ là ngôi sao lớn nha. Nói như vậy lấy, hai cái xuyên áo sơ mi trắng quần tây đen khí chất lão luyện cô nàng xuất hiện. Một người đưa cho Kết một sấp văn kiện, một người đưa phía trên giả vờ không biết tên xanh biếc đồ uống cái ly. Kết tiếp nhận cái ly uống mấy ngụm, đem cặp văn kiện đặt ở trên đầu gối mở ra, chú ý tới Rachel hiếu kỳ dò xét bên người hai nữ. Hướng các nàng vung xuống tay, chờ đối phương đi ra, mới nói, hâm mộ a. Rachel lập tức phủ nhận, có gì có thể hâm mộ, lúc trước ta thì khuyên ngươi cùng một chỗ, đã hắn ngủ chúng ta, dựa vào cái gì không có những cái kia bình hoa đãi ngộ. Ta chủ động đòi hỏi dưới. Quả nhiên thì đưa tới. Người không biết. Các nàng khả năng làm. Còn rất lợi hại. Tóm lại ta hiện tại sinh hoạt thoải mái khó lường. Rachel đả kích nói. Sau đó thì sao? Người này bằng với công khai thừa nhận chính mình là Westerus tình nhân. Hiện tại có thể chờ. Thành Simon Westerus tình nhân. Có thể là một loại vinh hạnh. Không biết có bao nhiêu tiểu bích chỉ hâm mộ ta đây. Kết nói, hướng cách đó không xa ra hiệu phía dưới. Bên kia thì có một cái. Những ngày này một mực lại tại phim trường. Hừ, điện ảnh đều quay. Nàng coi là còn có thể từ ta chỗ này đoạt đến nhân vật sao? Rachel theo Kết tầm mắt nhìn sang. Đúng lúc một vị đứng tại nam chính Matt Damon bên người người cao cô nương cũng liếc hướng bên này. Hai người tầm mắt đụng một cái. Lại mỗi người né tránh. Thực biết đối phương, Matt Damon đương nhiệm bạn gái, tên là Minnie Driver, lúc trước Damon rất hy vọng vì bạn gái mình tranh thủ đến Goodwill Hunting nữ chính nhân vật. Đáng tiếc bị ngẫu nhiên nhìn đến kịch bản Kate Beckinsale nhẹ nhõm kết thúc. Minnie Driver cũng coi như Hollywood tinh nhị đại, nàng mẹ kế là đại danh đỉnh đỉnh Barbara Streisand, nếu như là hắn nữ ngôi sao, nam chính kiêm biên kịch hết lòng. Lại thêm đối phương ra thế, khẳng định đoạt không qua. Đáng tiếc gặp phải Kết, vốn là Denery Entertainment hạng mục, kết bề ngoài diễn kỹ đều so với đối phương chỉ mạnh không kém. Lại thêm mấu chốt nhất chính mình đại lão bản tiểu thân phận tình nhân. Sách, vẫn còn so sánh sao? Nghĩ đến những thứ này, Rachel đột nhiên có chút không hiểu tiểu thất lạc. Lại là hỏi, kết, vậy ngươi cân nhắc qua về sau sao? Đương nhiên, kết nói, ta hiện tại 23 tuổi, chừng 2 năm nữa, 25 tuổi, cũng tại Hollywood ổn định gót chân. Đến thời điểm đem cái kia đối với nữ hầu nữ vệ đuổi đi, ta thì tự do á. Hắc, hiện tại có chút truyền thông luôn luôn nói Simon như năm đó Howard Hughes. Ta cảm thấy hắn có thể so sánh Hughes đại khí nhiều. Đây mới là tốt nhất tình nhân khuôn mẫu đây. Ta thế nào cảm giác? Ngươi là tại chiếm hắn tiện nghi. Làm sao lại? Ta giao ra bản thân tốt nhất thời gian thanh xuân. Hắn chỉ là tại sự nghiệp phía trên cho ta một số tiện lợi. Ta còn thua thiệt chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Rachel, ta buổi sáng còn lại một cái ống kính. Lại đợi 15 phút đồng hồ. Đã ngươi buổi chiều liền muốn rời khỏi. Ta để Morgan các nàng đặt trước một chỗ ngồi. Phụ cận có một nhà rất tuyệt nước Pháp nhà hàng. Chờ chút cùng một chỗ ăn bữa trưa. Không cần làm phiền. Bên này cần phải có công tác bữa ăn. Có thể làm cho mình qua được tốt một chút làm gì không muốn. Kết rất là hùng hùng hổ hổ bộ dáng. Đưa tới cách đó không xa hai người phân phó vài câu. Lại đem Rachel vẫn nhắm a ngắm cái kia đựng xanh biếc đồ uống cái ly nhét vào trong tay nàng. Nếm thử, kỳ dị nước trái cây. Rachel tiếp nhận, nếm một miệng, xác thực so vừa mới cái kia bình nước khoáng dễ uống nhiều. Sau đó lại uống mấy ngụm. Tốt a, kết cúi đầu xem lấy chờ chút muốn quay chụp ống kính tư liệu. Một bên lại nói, ai, Titanic đến cùng cái gì thời điểm quay a? Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tháng sau, năm ngoái cùng The Mummy mấy cái bộ phim không sai biệt lắm cùng một chỗ đã được. Duyệt, hiện tại The Mummy đều lên chiếu. Rachel, căn cứ Hollywood quy luật. Hạng mục kéo càng lâu càng dễ dàng thất bại. Mà lại, người khẳng định nghe qua. James Cameron hạng mục đều rất dày vỏ người. Nếu như ta là ngươi, thì thoái thác bộ phim này chọn lựa hắn. Rachel vừa mới đến lúc loại kia tung bay cảm giác chẳng. Biết tại sao càng lúc càng mờ nhạt. Ngữ khí còn có chút nhỏ u oán. Ta cũng không phải ngươi. Chỗ nào có thể muốn tuyển hắn thì tuyển hắn. Nếu như thoái thác hạng mục này, khả năng liền không có công tác. Ăn ngon vị ngữ khí a. Lấy hiện tại The Mummy nhân khí, ngươi làm sao có thể tìm không thấy hắn nhân vật? Rachel cảm nhận được kết trêu chọc, trên mặt có chút không nhịn được. Ta nói là, đây chính là Simon tự mình quyết định. Nếu như ta đẩy, hắn có thể sẽ sinh khí. Sẽ không? Simon khẳng định sẽ lại tìm một nữ nhân. Hắc. Cô nàng, muốn thành danh sao? Bồi ta lên giường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết ngắm nàng liếc một chút. Ngươi sẽ không muốn lấy cáo trạng a? Sau lưng ta nói hắn nói xấu. Ta cũng không có nhàm chán như vậy. Ta ngược lại là muốn ngươi cáo trạng đây. Rachel một, mặt hồ nghi, kết vẻ mặt đến cùng vẫn là tránh qua một số nhỏ nhẹ tiểu thất lạc. Như thế tới nói, hắn đã có thể chú ý tới ngươi. Đại khái cũng có thể nhớ tới ta. Ta lần trước nhìn thấy hắn, vẫn là đi mỗi năm cơ sở một lần party phía trên sự tình. Thì liền cái này nhân vật, ta biết là hắn chào hỏi, nhưng cũng không có qua câu thông. Mà lại, người có thể tưởng tượng sao? Cho tới bây giờ, ta vẫn là chỉ cùng hắn lên qua một lần giường. Rachel hơi hơi mở to hai mắt, bởi vì lúc trước kinh lịch, hai người cũng coi là bằng hữu. Chỉ là một mực bận rộn mỗi người công tác mới chạm mặt không nhiều. Nhìn bên người nàng theo di ra nữ hầu nữ vệ. Con tưởng rằng nàng và hắn thường xuyên gặp mặt. Người nói là, lúc trước, chúng ta một lần kia. Đúng vậy à, Rachel biểu lộ cổ quái. Lại quỷ thần xui khiến hỏi. Ngươi, muốn cùng hắn lên giường. Kết trắng nàng liếc một chút. Đón đến, mới tổng ngộ nói. Thực. Ta cũng có chút tâm hồng. Rachel nhìn chằm chằm bên cạnh hảo hữu nhìn một hồi. Hiểu được. Đột nhiên lên tiếng. nếu như không là dưới xương sườn bị xấu hổ kết đâm vào. Cơ hồ muốn cười ra tiếng. Cùng chỗ đông bờ biển New York, vừa mới hoàn thành David Letterman đêm khuya tú thu Zetter Lý cũng có chút tâm hỏng. Đương nhiên tính chất hoàn toàn khác biệt. Zetter Lý lo lắng là mặt nạ đen tại Bắc Mỹ phòng bán vé. Nếu như là châu Á, hắn không có loại này lo lắng. Nhưng nơi này lại là nước Mỹ. Mà lại, New World Picture vậy mà vì mặt nạ đen mở ra $3 triệu tiên phát đầu nhập. Đồng thời chuẩn bị 1.276 khối mở họa màn ảnh. Vẫn là kỳ nghỉ hè. Những thứ này nhìn như để hắn phim Hồng Kông chỉ có thể nhìn mà thèm. Nhưng thực đều mang ý nghĩa. Một khi làm hư, hắn về sau trên cơ bản cũng đừng nghĩ lại tại Hollywood được đến hắn cơ hội. Đừng nhìn Jackie Chan hiện tại phong cảnh. Hắn nhưng là theo thời năm 1970 vẫn tại Hollywood không ngừng nếm thử. Giờ cao điểm thành công, còn mang theo rõ ràng ngẫu nhiên thành phần. Tiết mục ghi hình hoàn thành. Một đám phía đông gương mặt nam nam nữ nữ cùng rời đi phía trên tây khu ABC tổng bộ. Đồng dạng tham dự lần này talk show quay chụp Jackie Chan lấy cớ còn có hắn sự tình trước tiên. Cáo từ rời đi, Zetter Lý bọn người nhiệt tình đưa đối phương lên xe. Thực cũng minh bạch, Jackie Chan có thể làm đến loại trình độ này đã tương đương đầy nghĩa khí. Rốt cuộc tuy nói người trong nước bên ngoài muốn trợ giúp lẫn nhau. Nhưng tránh thức có thể làm được thật không có mấy cái. Không lẫn nhau đào hố coi như tốt. Đưa đi Jackie Chan. Người khác tiến vào hai chiếc xe thương vụ. Chờ xe chuyển động. Ngồi tại Zetter Lý bên cạnh một vị hoa kiều gương mặt trung niên nhân dùng không lưu loát tiếng. Quảng Đông nói. Liên quan tới ngọa hổ Tàng Long sự tình. Friedman tiên sinh tự mình liên lạc qua Westerus tiên sinh. Rất đáng tiếc. Zetter. Hạng mục này đã định ra hắn nam chính. Khả năng ngươi cũng nhận biết. Họ Chu, hắn tại châu Á phi thường nổi danh. Tham diễn qua Ngô Tiên Sinh cái kia bộ bản sắc anh hùng. Lên tiếng người trẻ tuổi là WMA cờ vị. Tiếp theo người đại diện. Tên là Jeremy Triệu, nguyên quán Quảng Đông. Bất quá đã là đời thứ hai di dân. Bởi vì cùng Denery Entertainment quan hệ chặt chẽ. Phát giác được Simon đối mặt nạ đen coi trọng, WMA quả quyết địa ký Zetter Lý tại Hollywood quyền đại lý. Còn đặc biệt vì đối phương phối một cái hoa kiều người đại diện. Cảm ơn ngươi giúp đỡ nghe ngóng. Triệu, Zetter Lý nói, biểu lộ vẫn có chút tiếc nuối. Nếu như có thể sớm cầm xuống ngọa hổ Tàng Long nhân vật, cũng chẳng khác nào nhiều một cơ hội. Hắn đương nhiên biết người đại diện nói là người nào. Nếu là Simon Westerus tự mình quyết định, mình muốn tranh thủ chỉ là phí công, trừ phi đối phương chủ động từ bỏ. Chỉ bất quá, hiện tại phim Hồng Kông tổng thể đều tại đi hướng sụp đổ. Bên kia bờ đại dương điện ảnh người ào ào tìm kiếm hắn đường ra. Chỉ cần phát ca không có điên rơi, liền không khả năng cự tuyệt Simon Westerus tự mình ném ra ngoài cành ô liu. Jeremy Triệu cũng không có nhiều lời. Chuyển qua nói, thực còn có một tin tức tốt. Tối nay GMT có một cái vòng tròn bên trong party. Denery Entertainment an bài ngươi tham gia. Đến thời điểm bọn họ hội thu vài đoạn giúp ngươi bộ phim này video đặt ở YouTube trên website. Lý An cũng sẽ có mặt. Còn có Quentin, ngươi khả năng chưa có xem hắn Romeo is Bleeding. Bất quá, hắn là một người Trung Quốc công phu điện ảnh mê. Nhìn qua ngươi không ít điện ảnh. Zetter Lý gật đầu nói. Ta sẽ tận lực phối hợp. Tổng cộng đầu nhập $5 triệu đẩy ra một bộ phim Hồng Kông. Vẫn là lôi cuốn kỳ nghỉ hè. Tại Hollywood tuyệt đối xem như một lần không nhỏ mạo hiểm. Nếu như không là mặt nạ đen nhiều lần nội bộ thử ánh cố ý chọn lựa phía Tây người xem đều cho. Ra vô cùng tích cực phản hồi. Lại thêm trong trí nhớ tin tức. Simon chính mình cũng sẽ không đồng ý phần này phương án. Bất quá, ngay cả như vậy, $2 triệu mua bản quyền, $3 triệu tiên phát, tại Hollywood vẫn như cũ là vô cùng không đáng chú ý hạng mục. Bởi vậy giấy báo truyền hình quảng cáo các loại chủ lưu tiên phát thủ đoạn cơ bản không dùng. Vẫn là muốn đi nhầm đường, đem Jackie Chan kéo qua vì Zetter Lý cổ động. cũng là một cái nho nhỏ đi nhầm đường. Trừ vào lúc ban đêm tại David Letterman đêm khuya tú lộ diện. Ngày thứ hai, YouTube trên website còn trọng điểm quảng bá Lý An. Quentin mấy vị đạo diễn đối Zeter Lý mặt nạ đen video cùng với mặt nạ đen đoạn phim. Trailer, bên cạnh đó, được đến bản quyền phương cho phép về sau. Denery Entertainment còn chỉnh lý một số Zeter Lý dĩ hướng phim đoạn ngắn đặt ở YouTube trên website. Theo tuyên truyền không ngừng trải ra, dù cho New World Picture đoàn đội đối với mặt nạ đen thị trường biểu hiện vẫn như cũ không dám xác định, nhưng bộ phim này ra ánh sáng dẫn, chí ít cũng đạt tới đầy đủ chống lên 1.276 khối màn ảnh trình độ. Tiếp xuống tới chỉ nhìn người xem phải chăng hiểu ý, càng ngày càng nhiều người đối mặt nạ đen chú ý bên trong. Năm 1996 kỳ nghỉ hè tuần thứ hai cũng tiên cáo thu quan. Ngày 17 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5. 7 ngày thời gian, mở họa tuần đầu The Mummy cuối cùng phòng bán vé đạt tới 63.540.000 đô la Mỹ. Nhẹ nhõm đoạt được đơn tuần phòng bán vé bảng danh sách vô địch ngai vàng. Tuần đầu thành tích xuất sắc. Denery cùng Fox hai nhà xuất phẩm phương trước tiên tuyên bố phần tiếp theo đưa vào danh sách. Quan trọng tin tức, sau đó, chiếu lên tuần thứ hai Romeo and Juliet thực hiện đúng Arnold Schwarzenegger siêu cấp boom tấn. Điện ảnh Eraser nghịch tập, lần tuần phòng bán vé vào sổ 25.450.000 đô la Mỹ. Mở họa hai tuần. Romeo and Juliet tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 569.000 đô la Mỹ. New World Picture 2 tuần thời gian đã thu hồi toàn bộ 30 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát hành. Bản, bắt đầu thực hiện lợi nhuận. Mà lại, bởi vì lần tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ là 19%. Phim đến tiếp sau phòng bán vé tiềm lực có thể nói một mảnh rất tốt. Cùng Romeo and Juliet hình thành mãnh liệt so sánh không thể nghi ngờ là Eraser. Đồng dạng chiếu lên tuần thứ hai. Bắt đầu vốn cũng không được để ý Eraser tại cùng là boom tấn The Mummy trùng kích vào. Lần tuần phòng bán vé trên diện rộng rút lại 51%. Vẻn vẹn thu 17,79 triệu đô la Mỹ. Hai tuần tính gộp lại phòng bán vé 54,21 triệu đô la Mỹ. Nhìn như không ít, nhưng lấy Eraser lúc này phòng bán vé xu thế. Cuối cùng bản thổ phòng bán vé sẽ chỉ ở khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Warner Bros. Vì hạng mục này tính gộp lại đầu nhập 130 triệu đô la Mỹ. Bản thổ 80 triệu, liền 100 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản một nửa đều thu không trở về. Bởi vì hải ngoại chia tỷ lệ rất thấp, dù là ngoài nước phòng bán vé so sánh bản thổ gấp bội. Warner phương diện vẫn tại rạp chiếu phim phát hành giai đoạn khó thoát hao tổn. Sau cùng Austin Powers, mở họa đầu tuần phòng bán vé cuối cùng vì 15.940.000 đô la Mỹ. Không tính hoàn toàn thất bại, nhưng 40 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, chỉ có hơn 15 triệu đô la Mỹ tuần đầu bắt đầu. Tương đương trực tiếp lui ra kỳ nghỉ hè cạnh tranh, ngày 24 tháng 5. Kỳ nghỉ hè tuần thứ ba mở ra, bởi vì lịch trình kẹp ở The Mummy cùng nhiệm vụ bất khả thi hai ở giữa. Tuần này chủ yếu hai bộ phim mới quy mô cũng không lớn. Một bộ là Leslie Nelson kịch vui Spy Hard, Sony xuất phẩm, chế tác thành bản 18 triệu đô la Mỹ, mở họa màn ảnh số 22,86 triệu khối. Vẫn như cũ là The Gun thói quen. Mặt khác một bộ cũng là trong khoảng thời gian này bất chi bất giác xuất hiện tại rất nhiều người. Trong tầm mắt mặt nạ đen, bộ này đến từ bên kia bờ đại dương phim Hồng Kông. Mở họa màn ảnh số 1.276 khối. Nhìn như không nhiều, nhưng xác thực Denery Entertainment vận dụng tự thân sức ảnh hưởng kết quả. Nếu không, lôi cuốn kỳ nghỉ hè. Bắc Mỹ các rạp chiếu phim cũng không quá vui lòng cho một bộ phim Hồng Kông. Rốt cuộc qua nhiều năm như thế, Bắc Mỹ thị trường cũng chỉ có một cái Jackie Chan coi như bị người xem tán thành. Jackie Chan giờ cao điểm vẫn là tiêu chuẩn Hollywood thói quen. Đến mức mặt nạ đen, Mạo muội phát hành dạng này một bộ chủ yếu diễn viên liền phía tây gương mặt đều không có điện ảnh. Hơi không chú ý, khả năng cũng là một cái rất thảm đạm nước phiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.